Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 241: Hỗn Nguyên cảnh ngũ trọng. Rời đi sơn cốc hy vọng. 246. Chương 240: Hỗn Nguyên cảnh ngũ trọng. Rời đi sơn cốc hy vọng. Vạn chữ. 2 hợp 1. 3 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 240: Hỗn Nguyên cảnh ngũ trọng. Rời đi sơn cốc hy vọng. Vạn chữ. 2 hợp 1. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Đạt tới hỗn nguyên cảnh về sau, thoát thai hoán cốt đan hiệu quả không thể nghi ngờ sẽ kém bên trên rất nhiều. Chỉ có dùng yêu đế máu thịt tinh hoa luyện chế, tài năng miễn cưỡng bảo trì tu vi tinh tiến. Có thể trước mắt ta biết được yêu đế, chỉ có sát lục chiến trường bên trên kia ba đầu, đem bọn hắn toàn bộ chém giết, lẽ ra có thể luyện chế không ít đan dược. Đối với bây giờ Tô Tỉnh mà nói, chém giết bình thường yêu đế cũng không tính khó khăn. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 14 năm, một phen chu bị về sau, người đi trước ngự thú giới. Người bỏ ra thời gian một năm, đánh chết sát lục chiến trường bên trên sở hữu truyền kỳ yêu thú. Cùng với hai tôn yêu đế, chỉ có một vị yêu đế hậu kỳ, cực am hiểu chạy trốn. Người có phần phí đi một phen công phu. Thứ 15 năm, người lại tại ngự thú giới sát lục chiến trường bên trên đợi thời gian nửa năm. Cuối cùng đem tôn kia yêu đế hậu kỳ chém giết. Lúc này, người ở đây ngự thú giới mục tiêu đã đạt thành. Ba đầu yêu đế toàn bộ bị người đánh giết. Thế là quay về Lam Tinh. Thứ 16 năm, người một mực đợi tại Giáng Lâm giáo bên trong. Mỗi ngày trừ tu hành bên ngoài, chính là luyện chế thoát thai hoán cốt đan. Người bỏ ra mấy tháng thời gian, đem ba đầu yêu đế máu thịt tinh hoa luyện chế thành 600 mai thoát thai hoán cốt đan. Phục dụng về sau, người luyện thể tu vi lại lần nữa tăng trưởng. Trong lúc đó, Huyết Tam hỏi thăm ngươi tựa hồ năm gần đây Lam Tinh nhân tộc thực lực có tăng trưởng, dẫn đến trấn yêu quan dị tộc chậm chạp đánh hạ không dưới. Đối với này sự, người biểu thị sẽ nhiều hơn điều tra, xác minh sau lưng nó chân tướng. Huyết Tam nghe xong chỉ là khẽ gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 18 năm, người luyện thể tu vi có chút tinh tiến. Nhưng cùng lúc ngươi vậy phát hiện, yêu đế máu thịt tinh hoa luyện chế thoát thai hoán cốt đan, hiệu quả kém xa thịt rồng luyện chế mà thành. Chắc hẳn chân long huyết mạch, hắn đối với ngươi luyện thể tu vi trợ giúp càng hơn một bậc. Cùng năm, ngươi góp nhặt trung phẩm linh dịch đạt tới 40 vạn giọt. Hạ phẩm linh dịch vậy tiếp cận 440 vạn giọt. Ngươi cũng không có sử dụng những này chân quý tài nguyên, mà là chuẩn bị giữ lại ngày sau mang ra. Trong 2 năm này, vẫn như cũ hàng năm cùng Huyết Tam giữ liên lạc. Trong lúc đó Huyết Tam hỏi thăm ngươi ngự thú giới sát lục chiến trường bên trên tin tức. Nhưng ngươi lấy bế quan tu luyện làm lý do, biểu thị cũng không hiểu biết. Huyết Tam nghe xong dù không thích, nhưng là cũng không có trách cứ cùng ngươi. Chỉ là nhường ngươi hàng năm vẫn như cũ hướng hắn báo cáo tình báo. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Quả nhiên, Lam Tinh bên trên nhân tộc tình huống, kỳ thật Giáng Lâm giáo tổng bộ một mực nhìn ở trong mắt, mà lại không phải từ ta trong miệng biết được. Có lẽ là đường dây khác, càng thậm chí là trực tiếp từ yêu tộc trong miệng biết được. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Trên thực tế, bất kể là đối với Huyết Tam, Giáng Lâm giáo, thậm chí là đối với toàn bộ dị tộc mà nói, hủy diệt Lam Tinh, triệt để xâm lấn, sớm đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Theo bọn hắn nghĩ, Lam Tinh đã là thịt cá trên thớt gỗ, sớm muộn muốn nuốt vào trong bụng. Bọn hắn vì thế chủ tính mấy ngàn năm thậm chí vạn năm lâu. Bởi vậy vậy không quan tâm chờ lâu cái này hơn 10 năm. Dù sao, đối với cái này chờ đại năng tu sĩ mà nói, thọ nguyên vạn năm không ngừng, hơn 10 năm bất quá là một cái búng tay thôi. Tô Tỉnh thuận cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp, lẩm bẩm nói, bởi vậy, cho dù là kéo dài thời gian mấy chục năm, có lẽ bọn hắn cũng sẽ không lo lắng. Dù sao cái này ở tại bọn hắn cho phép bên trong phạm vi. Nhưng nếu là ngoài ý muốn nổi lên, tỉ như xuất hiện cường giả cấp cao nhất, để Lam Tinh nhân tộc kéo dài trăm năm thậm chí là mấy trăm năm khí vận. Đến lúc đó sợ rằng Giáng Lâm giáo cũng không nguyện. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng. Đây cũng là hắn vì sao một mực không dám toàn lực thôi động nhân tộc phát triển nguyên nhân. Nhân tộc thực lực chậm chạp tăng trưởng. Ngẫu nhiên có truyền kỳ trở lên cường giả sinh ra. Cái này tại Giáng Lâm giáo cùng dị tộc kế hoạch bên trong. Nhưng nếu là xuất hiện cường giả đỉnh cao, tỉ như thêm ra một tôn thánh giả cấp, thậm chí thần cấp cường giả, có lẽ Giáng Lâm giáo cùng dị tộc liền sẽ cường thế nhúng tay. Nhanh chóng hủy diệt nhân tộc rồi. Bất quá, vậy tạm thời không ở ta phạm vi suy tính bên trong. Bây giờ thời khắc, nên tiếp tục tích lũy thực lực. Cho dù mô phỏng bên trong Lam Tinh hủy diệt, đi 3000 thế giới bên trong, cũng muốn tiếp tục tăng lên. Dừng một chút, Tô Tỉnh tổng kết nói. Nhưng là thế giới hiện thực, thực lực là tuyệt đối không thể bại lộ. Bây giờ nghĩ đến, Tô Tỉnh cùng Lư Nguyên Võ giao dịch, nhiều ít vẫn là có như vậy một tí xíu phong hiểm. Tối thiểu nhất, Lư Nguyên Võ biết rõ, trong nhân tộc lại xuất hiện một cái hư hư thực thực đại đế cấp bậc cường giả. Đại đế cấp bậc còn không đáng phải làm cho Giáng Lâm giáo kiêng kỵ, nhưng nếu là càng cao liền khó nói chắc rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, bất quá đại đế cấp bậc trên Lam Tinh vậy đủ để xông pha, về sau không còn bại lộ cao hơn thực lực là được. So với nhanh chóng thu hoạch mấy chục tỷ năng lượng mà nói, bốc lên điểm này phong hiểm hoàn toàn đáng giá. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 19 năm, tu vi của ngươi thuận lợi bước vào hỗn nguyên cảnh tam trọng trung kỳ. Mà 600 mai thoát thai hoán cốt đan cơ hồ hao hết. Hao hết sau ngươi nếu muốn tiếp tục tăng thực lực lên, không thể nghi ngờ vô cùng khó khăn. Nhưng ngươi trong tay còn có một mai cửu chuyển đan. Lần này mô phỏng phá vỡ mà vào hỗn nguyên cảnh trung kỳ tình thế bắt buộc. Bởi vậy ngươi thật cũng không nóng lòng nhất thời. Như thế, lại là thời gian 5 năm chậm rãi mất đi. Thứ 24 năm, những năm này ngươi ổn định rèn luyện thể phách. Mặc dù không có yêu đế cấp thoát thai hoán cốt đan, nhưng truyền kỳ cấp, vẫn như cũ có thể để ngươi miễn cưỡng tu vi tinh tiến. Tin tức xấu là, bước vào hỗn nguyên cảnh tam trọng về sau, thực lực ngươi tốc độ tăng lên chậm chạp, chắc là màu tím luyện thể thiên phú tăng thêm dần dần yếu đi. Nếu muốn cam đoan cảnh giới cấp tốc kéo lên, cần tăng lên luyện thể tương quan thiên phú. Bất quá, tin tức tốt là, những năm gần đây, ngươi tài nguyên tu luyện số lượng ổn định tăng trưởng, ngươi đã góp nhặt trung phẩm linh dịch gần 70 vạn giọt, hạ phẩm linh dịch gần 6 triệu giọt. Giờ phút này, khoảng cách yêu thánh Giáng Lâm trấn yêu quan còn có 4 năm lâu. Lấy ngươi thực lực hôm nay, còn không có nắm chắc chiến thắng yêu thánh. Bởi vậy ngươi dự định tiếp tục tích lũy tài nguyên, chủ bị rời đi Lam Tinh công việc. 5 tháng như thoi đưa, lại là 2 năm qua đi. Thứ 26 năm, tu vi của ngươi lại lần nữa tinh tiến, khoảng cách bước vào hỗn nguyên cảnh tam trọng hậu kỳ cách chỉ một bước. Thế là ngươi càng thêm cố gắng tu hành, cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đặt ở luyện thể tu vi tăng lên phía trên. Thứ 28 đầu năm, tu vi của ngươi cuối cùng tiến thêm một bước, đạt tới hỗn nguyên cảnh tam trọng hậu kỳ. Ngươi trong lòng biết khoảng cách yêu thánh Giáng Lâm đã chưa tới nửa năm thời gian. Thế là ngươi thở dài một tiếng, không còn tiếp tục miễn cưỡng, mà là trực tiếp nuốt vào viên kia cửu chuyển đan. Bắt đầu bế quan, cửu chuyển đan năng lượng tinh thuần, không ngừng mà cường hóa lấy nhục thể của ngươi cùng lực lượng. Như thế, một tháng thời gian chậm rãi trôi qua. Khi ngươi lần nữa mở mắt ra lúc, ngươi luyện thể tu vi, trực tiếp vượt qua nhất giai, đạt tới hỗn nguyên cảnh tứ trọng hậu kỳ. Chúc mừng ngươi, trở thành hỗn nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ. Thành tựu hỗn nguyên cảnh trung kỳ về sau, ngươi rõ ràng cảm giác mình sức mạnh thân thể so mới vào hỗn nguyên cảnh lúc mạnh rồi quá nhiều. Hỗn nguyên cảnh sơ kỳ có được một núi chi lực, mà đạt tới hỗn nguyên cảnh trung kỳ về sau. Người thuần túy sức mạnh thân thể, gần gũi tam sơn chi lực, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, hài lòng nhẹ gật đầu. Cửu chuyển đan, quả nhiên dược hiệu phi phàm. Chẳng những có thể để cho ta đột phá bình cảnh, bước vào hỗn nguyên cảnh trung kỳ, thậm chí còn sót lại dược lực, đầy đủ ta tu hành đến hỗn nguyên cảnh tứ trọng hậu kỳ. Tô Tỉnh xem chừng, tại hắn luyện thể đại thành trước đó, cửu chuyển đan dược hiệu, đều có thể để hắn cam đoan một viên đột phá nhất trọng cảnh giới tốc độ. Thậm chí tại luyện thể đại thành về sau, cửu chuyển đan có lẽ cũng có thể trợ giúp Tô Tỉnh đột phá bình cảnh. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh khóe miệng không khỏi dương lên. Long tộc, nhất là có được chân long huyết mạch long tộc, cũng thật là 3000 thế giới sủng nhi, toàn thân là bảo a. Tô Tỉnh cảm thán nói, long lão cẩu long tộc máu thịt tinh hoa, có thể làm cho Tô Tỉnh tại hỗn nguyên cảnh lúc cấp tốc tăng trưởng tu vi. Long châu, có thể luyện chế bát phẩm đan dược cửu chuyển đan, mà sừng rồng, vảy rồng, long chảo, gân rồng các loại tài liệu, càng là có thể luyện chế thượng thừa pháp bảo. Đáng tiếc Tô Tỉnh không thông con đường luyện khí, nếu không có lẽ có thể có được một thanh vượt qua Mặc Băng kiếm thượng thừa pháp khí. Nghĩ đến Mặc Băng kiếm chất liệu, cũng liền khó khăn lắm so ra mà vượt hạ phẩm bảo khí. Chỉ bất quá trải qua ta nguyên lực ôn dưỡng, mới miễn cưỡng bù đắp được cực phẩm bảo khí. Vẫn còn chưa đạt tới linh khí đẳng cấp. Nếu là có thể lấy thượng phẩm vật liệu rèn luyện một phen, có lẽ có thể làm cho Mặc Băng kiếm chất liệu nâng cao một bước. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Tu tiên giới pháp bảo cấp độ, đại thể chia làm phù khí, pháp khí, bảo khí, linh khí chi lưu, mà ở linh khí phía trên, thì là trong truyền thuyết tiên khí, phù khí chi lưu, thường thường là trúc cơ, kim đan sử dụng vũ khí, mà pháp khí thì nguyên anh sử dụng lệch nhiều, ngẫu nhiên thân gia nghèo khó hóa thần tu sĩ vậy dùng. Đến như bảo khí, thì là phản hư kỳ tu sĩ sử dụng chiếm đa số. Vì vậy đối với Tô Tỉnh mà nói, chỉ có sử dụng linh khí mới có thể tăng lên mức nhỏ thực lực của hắn. Bây giờ Mặc Băng kiếm ngược lại có chút rơi ở phía sau. Bất quá Mặc Băng kiếm chính là ta bản mệnh nguyên khí, cùng ta tâm ý tương thông. Ngày sau dùng nguyên lực ôn dưỡng, lại thêm lấy luyện chế lại một lần, tiềm lực vẫn như cũ vô hạn. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn tùy tiện đổi vũ khí khác. Còn có, bước vào hỗn nguyên cảnh trung kỳ, ta thực lực vậy vượt ra khỏi tưởng tượng. Hỗn nguyên cảnh tứ trọng, có được tam sơn chi lực. Kia nếu là đạt tới hỗn nguyên cảnh lục trọng, chỉ sợ cũng tiếp cận năm núi chi lực. Tô Tỉnh trong lòng sơ sơ chờ mong. Căn cứ hắn lấy được tin tức, bình thường hỗn nguyên cảnh viên mãn tu sĩ, lực lượng toàn thân cũng bất quá là năm núi chi lực, mà Tô Tỉnh tại hỗn nguyên cảnh lục trọng liền có thể đạt tới. Chờ đến hỗn nguyên cảnh viên mãn, sợ rằng lực lượng tổng cộng có thể đạt tới kinh người 10 núi chi lực. Cái này cơ hồ là phổ thông hỗn nguyên cảnh viên mãn tu sĩ 2 lần. Có được xa như thế siêu cùng cảnh giới tu sĩ lực lượng, đều là bởi vì Tô Tỉnh tại nguyên võ thần lực cảnh thời điểm cơ sở kiên cố, tại tăng thêm lực bạt sơn hà thiên phú gia trì. Hỗn nguyên cảnh lục trọng, liền có thể so với hỗn nguyên cảnh viên mãn tu sĩ. Nếu là đến lúc đó lại phối hợp thêm thiên kiếm quyết, có thể cùng nửa bước đại thừa tu sĩ một trận chiến cũng khó nói. Tô Tỉnh trước mắt át chủ bài, mạnh nhất công phạt thủ đoạn, vẫn là tiểu thành cấp thiên kiếm quyết. Tại thiên kiếm quyết đột phá tới đại thành trước đó, Tô Tỉnh muốn chiến đại thừa kỳ tu sĩ, sợ rằng có chút khó khăn. Tô Tỉnh lắc đầu, kéo tới có chút xa, tạm thời nhìn về phía lần này mô phỏng kế hoạch tiếp theo. Bất quá, khoảng cách yêu thánh giáng lâm đã không xa, hiện tại nên chuẩn bị tiến về 3000 thế giới sự tình rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, ngươi bắt đầu tiến hành tiến về 3000 thế giới trước chuẩn bị. Những năm này ngươi tích lũy, trung phẩm linh dịch đã có tiếp cận 90 vạn giọt. Hạ phẩm linh dịch cũng có tiếp cận 8 triệu giọt. Khoản này tài nguyên sẽ là ngươi về sau hợp thể kỳ tu hành trợ lực lớn nhất. Hôm nay, ngươi dùng nguyên lực mở ra da rẻ. Đem thanh vân lệnh cùng một túi nhỏ tụ linh hoa hạt giống để vào thể nội. Có kinh nghiệm lần trước. Lần này ngươi đủ để chứa 500 mai tụ linh hoa hạt giống. Đầy đủ ngươi ở đây tiểu thanh vân giới bên trong tiêu hao cần thiết. Không phải là ngươi không muốn trang càng nhiều, mà là trong sơn cốc linh khí không bằng phúc địa. 500 mai hạt giống, ngươi muốn bồi dưỡng đã cực kỳ không dễ. Lại nhiều, liền được không bù nổi mất. Sau khi chuẩn bị xong, ngươi cáo biệt người nhà bằng hữu, cáo biệt Lạc Sơ Ảnh, cùng bọn hắn vượt qua cuối cùng một quãng thời gian. Ngươi một mình đi trước Trấn Yêu Quan, hướng phía sát lục chiến trường phương hướng đi đến. Yêu vương, yêu hoàng, truyền kỳ cấp yêu thú khí tức từ bên cạnh ngươi trải qua. Theo ngươi không ngừng chỗ sâu sát lục chiến trường, trên đỉnh đầu hồng nguyệt càng lúc càng lớn. Không biết qua bao lâu, ngươi gặp chỗ ngã ba, nương tựa theo ném tiền xu phương thức, ngươi thông qua chỗ ngã ba, rất nhanh liền gặp được giết chóc sứ đồ. Giết chóc sứ đồ chuẩn bị hướng ngươi phát động thế công. Nhưng ngươi lấy ra huyết tam đưa cho ngươi giấy thông hành. Thành công vượt qua cánh cửa thế giới. Tiến vào chỗ kia không gian kỳ dị. Một chỗ khác thông đạo vẫn như cũ bị không gian loạn lưu ngăn cản. Ngươi không có bao nhiêu lựa chọn. Tiến vào tiến về giáng lâm giáo thông đạo. Một trận trời đất quay cuồng. Mãnh liệt không gian xé rách cảm sau. Ngươi lâm vào hôn mê. Khi ngươi tỉnh lại lần nữa lúc, đã tại trong sơn cốc. Ngươi nằm ở một gian phòng đơn sơ bên trong. Trên thân còn có vết thương băng bó dấu hiệu. Tùy thân bao khỏa cùng trước đó một dạng không cánh mà bay. Bất đồng là, bước vào hỗn nguyên cảnh trung kỳ về sau. Của ngươi nhục thân lực lượng cực lớn tăng cường. Bởi vậy ngươi vẻn vẹn bản thân bị trọng thương. So trước đó tình huống được rồi quá nhiều. Thể nội, một cỗ ôn nhuận năng lượng. Ngay tại nhanh chóng chữa trị thương thế của ngươi. Vẻn vẹn 3 ngày sau đó, ngươi liền có thể xuống giường hành tẩu, sau đó bắt đầu sinh động tại sơn cốc tập địa chi ở giữa. Nửa tháng sau, vết thương của ngươi khỏi rồi hơn phân nửa, ngươi bắt đầu nghĩ biện pháp tích xúc ban đầu tài chính. Ngươi tìm được trước nhà kia thanh lâu, làm lên bảo tiêu công việc, như là trước đó một dạng. Lúc này khoảng cách lần tiếp theo huyết mầm thi đấu mở ra, còn có hơn nửa năm. Lúc này trong sơn cốc có danh tiếng tu sĩ, bao nhiêu người đều có chút ấn tượng, biết rõ ai thực lực cao siêu, cũng biết ai là quả hồng mềm. Nương tựa theo điểm này, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, người ở đây thanh lâu chỉ bằng mượn ăn cướp, kiếm lấy không ít linh thạch. Người dùng những linh thạch này, mua một thanh thượng phẩm pháp khí, lại tại trong sơn cốc chỗ hẻo lánh mua một tòa phủ đệ. Cùng với một chút bày trận dùng vật liệu, những vật tư này, ngươi đều là từ Tống lão tứ trong tay mua, cũng coi như sớm lưu lại một chút ấn tượng. Như thế, mấy tháng thời gian trôi qua, thứ 29 năm, khóa mới huyết mầm thi đấu chính thức bắt đầu. Lần này huyết mầm thi đấu bên trong, ngươi vẫn như cũ biểu hiện rất thu liễm, đánh chết hơn 10 vị phản hư kỳ tu sĩ sau ngươi liền lưu thủ. Chỉ là đem bọn hắn tài bảo cướp sạch trống không? 3 ngày sau, ngươi trở thành huyết mầm người ứng cử. Trong sơn cốc có không nhỏ danh khí. Đồng thời, nương tựa theo lần so tài này ban thưởng. Cùng với lần này tập sát hơn 10 vị tu sĩ. Ngươi vậy góp nhặt món tiền đầu tiên. Ngươi dùng những tư nguyên này. Đổi lấy không ít linh thạch cùng linh dịch. Bắt đầu ở trong phủ đệ bồi dưỡng tụ linh hoa. Trong sơn cốc linh khí. Kém xa linh điền động thiên, thậm chí ngay cả phúc địa cũng không bằng. Bởi vậy tụ linh hoa tốc độ phát triển chậm chạp, nhưng ngươi vẫn như cũ mỗi ngày rót vào mộc linh khí. Thúc tụ linh hoa, nương tựa theo thần nông hậu nhân thiên phú, tụ linh hoa phát triển đáng mừng. Ngươi ở đây trong phủ đệ bố trí trận pháp cùng tầng tầng cấm chế. Cái này rất tốt che đậy tụ linh hoa khí tức. Không bao lâu, ngươi kinh ngạc phát hiện. Từ lần trước xuyên qua thế giới thụ thương khôi phục về sau. Nguyên bản đình trệ luyện thể tu vi. thế mà bắt đầu ngày càng tinh tiến. Tu vi của ngươi, từ hỗn nguyên cảnh tứ trọng hậu kỳ, ổn định hướng tứ trọng đỉnh phong nện bước. Trong nháy mắt thời gian 2,5 năm quá khứ, thứ 31 năm, lúc này khoảng cách lần tiếp theo huyết mầm thi đấu, còn có hơn nửa năm thời gian, mà ở ngươi tỉ mỉ che chở bên dưới, tổng cộng hơn 480 gốc tụ linh hoa thành thục. Trong lòng ngươi rất là kích động, nương tựa theo những này tụ linh hoa, ngươi đủ để đổi lấy rất nhiều tài nguyên cùng tình báo. Thậm chí có thể rời đi sơn cốc. Thế là, ngươi mang theo hơn 400 gốc tụ linh hoa, tiến đến tìm kiếm Tống lão tứ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Không sai, lần trước mô phỏng, vẻn vẹn tốn hao hơn 100 gốc tụ linh hoa, liền lấy được 3 loại trọng yếu vô cùng đan phương. Lần này mô phỏng, nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều trọng yếu tài nguyên. Tô Tỉnh hơi suy nghĩ, căn cứ trước đó từ Tống lão ngũ nơi đó lấy được tình báo. Hắn rời đi sơn cốc, cần trả giá 10 triệu linh thạch, cũng chính là 200 gốc tụ linh hoa đại giới. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh có thể sử dụng tụ linh hoa, thì là hơn 200 gốc. Đầu tiên, tu vi tựa hồ còn có thể nói lại. Ta trước mắt tu vi là hỗn nguyên cảnh tứ trọng hậu kỳ, tiếp cận tứ trọng đỉnh phong. Nếu là thuần túy tu luyện, lần này mô phỏng khó đạt tới đệ ngũ trọng. Nhưng nếu là từ Tống lão tứ nơi đó mua được hỗn nguyên cảnh phá cảnh đan dược, có lẽ có thể đột phá tới đệ ngũ trọng. Tô Tỉnh thế nhưng là nhớ được, Giáng Lâm giáo bên trong có được có thể tăng lên phản hư kỳ tu vi đan dược, tên là Huyền Cổ Đan. Này đan tuy có tác dụng phụ, nhưng vẻn vẹn dừng lại tại mô phỏng bên trong, đối hiện thực Tô Tỉnh mà nói nhưng không có ảnh hưởng chút nào. Như vậy, phải chăng có so Huyền Cổ Đan cao cấp hơn đan dược? Thậm chí, dứt khoát là cao cấp hơn Huyền Cổ Đan đâu. Tô Tỉnh quyết định, từ Tống lão tứ trong tay mua sắm một nhóm vật tư. Trừ cái đó ra, thì là Tiểu Thanh Vân giới tình báo, cũng được nghĩ biện pháp lấy được. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng, tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tốn hao 240 vạn điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 11,4569 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ánh mắt một trận biến hóa. Một giây sau, Tô Tỉnh liền xuất hiện ở Tống lão tứ trong sân. Ha ha, Tô lão đệ thế nhưng là khách quý ít gặp, không biết ngươi tìm ta có gì muốn làm a? Tướng mạo phúc hậu trắng noãn Tống lão tứ cười ha hả hỏi. Tô Tỉnh cấp tốc điều chỉnh tâm tính, sau đó giả vờ như một bộ ưu sầu bộ dáng, nói: "Tống lão ca a, tiểu đệ tu vi hiện tại kẹt tại hỗn nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong, khó mà đột phá đi, cho nên muốn hỏi một chút lão ca, có biện pháp nào hay không? Dù sao, đột phá tới hỗn nguyên cảnh ngũ trọng, ta trở thành huyết mầm xác suất càng lớn." Tống lão tứ nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau khẽ gật đầu. Đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong sơn cốc, tăng cao tu vi đan dược, phá cảnh đan dược, công phạt pháp khí loại hình nhất là bán chạy. Dù sao mỗi một lần huyết mầm thi đấu, 99% tu sĩ đều sẽ tử vong. Nhất định phải tận khả năng tăng lên tu vi, mới có thể sống sót. Nhưng nghe đến Tô Tỉnh lời nói về sau, Tống lão tứ nhưng không có lập tức đáp ứng. Chỉ là đạo: "Tô lão đệ a, người cũng biết, ta chỗ này quả thật có 2 loại đan dược, có thể tăng lên tu vi của ngươi. Cái này đệ nhất nha, tự nhiên là thất giai Huyền Cổ Đan, có thể trợ giúp hợp thể kỳ tu sĩ phá cảnh. Cái này thứ hai, thì là thất giai Huyền Thể Đan, có thể trợ giúp hỗn nguyên cảnh tu sĩ phá cảnh. Chỉ là cái này 2 vị đan dược, đều có hắn tác dụng phụ, phục dụng về sau có hại thọ nguyên." Dừng một chút, Tống lão tứ nói tiếp: "Nếu là tu sĩ tầm thường đến mua, ta cũng liền bán đi rồi. Nhưng Tô lão đệ thế nhưng là có hy vọng huyết mầm thiên tài. Nếu là chịu hầm một chút, chờ sau đó lần tiếp theo huyết mầm thi đấu, chưa hẳn không thể trở thành huyết mầm. Làm gì làm này tự hủy tiền đồ sự tình. Tô Tỉnh nghe tới Tống Lão Tứ lời nói về sau, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Cái này Tống Lão Tứ nói gần nói xa vì hắn cân nhắc. Mặc dù là thương nhân, nhưng lại đem thương phẩm lợi và hại nói được rõ ràng. Không phải một mực trục lợi. Như thế, thậm chí không giống như là cái tà tu. Ngược lại giống như là cái người hiền lành rồi. Mập mạp này không biết nguyên nhân gì. Có lẽ là bởi vì thấy ta tương lai có thể thành tựu huyết mầm. Cho nên muốn sớm kết một thiện duyên. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Nhưng thất giai huyền thể đan. Tô Tỉnh là nhất định phải được rồi. Thế là Tô Tỉnh cười ha hả nói. Lão ca, cái này chuyện tương lai ai nói tinh tường đâu. Ta xem, vẫn là mau chóng đột phá đến hỗn nguyên cảnh ngũ trọng. So sánh bảo hiểm, nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Tống Lão Tư cũng không còn nói thêm cái gì. Dù sao mỗi người đều có lựa chọn của mình. Thế là Tống Lão Tư lấy ra một viên toàn thân máu đỏ đan dược. Nói, thất giai thượng phẩm huyền thể đan. Có thể trợ ngươi đột phá tới hỗn nguyên cảnh ngũ trọng. Đến như giá cả nha. Cho ngươi cái thực tế giá. 500 vạn linh thạch. Tô Tỉnh nghe thế cái giá cả về sau. Khóe miệng giật một cái. Trước đó hắn mua bát phẩm cửu chuyển đan đan phương. Giá cả đều không đắt như vậy. Cái này thất giai huyền thể đan. Tô Tỉnh xem chừng tại ngoại giới nhiều nhất 100 vạn linh thạch mức cao nhất. Nhưng là không có cách. Trong sơn cốc này, phá cảnh đan dược chính là giá cả cự quý. Thế là Tô Tỉnh trầm tư một lát sau. Nói, trong tay của ta linh thạch không đủ. Không biết dùng cái này vật tới giá như thế nào. Tô Tỉnh dứt lời. Lấy ra vài cọng tụ linh hoa. Nhìn thấy tụ linh hoa về sau. Tống Lão Tứ phản ứng cùng lần trước không khác. Ngây người sau một hồi. Tống Lão Tứ mới kinh dị không chừng hỏi. Ai ra, tụ linh hoa. Tô Lão Đệ đây là từ chỗ nào đoạt tới tay. Nếu là lấy vật này giao dịch. Tự nhiên đại thiện. Nghĩ nghĩ. Tống Lão Tứ nói. Nếu là có 80 gốc tụ linh hoa. Ta liền đem cái này huyền thể đan bán cho ngươi. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Dựa theo trước định giá. 80 gốc tụ linh hoa. Trong sơn cốc cũng liền giá trị 4 triệu linh thạch. Nghe là Tô Tỉnh chiếm tiện nghi rồi. Nhưng Tống Lão Tư có con đường đem tụ linh hoa vận đến ngoại giới. Ích lợi trực tiếp gấp bội. Trong nháy mắt liền có thể bán 8 triệu linh thạch. Vừa đến một lần. Hắn cái này một viên huyền cổ đan. Thuần lợi nhuận liền có 7 triệu linh thạch. Cái này, cơ hồ là một cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ toàn bộ tài sản. Nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, giờ phút này cũng không có lựa chọn tốt hơn. Vậy liền đa tạ Tống Lão ca rồi. Tô Tỉnh cười cười, đem 80 gốc tụ linh hoa đưa tới Tống Lão Tứ trong tay. Tống Lão Tứ thấy Tô Tỉnh như thế nhẹ nhõm lấy ra như thế số lượng tụ linh hoa. Lập tức giật mình trong lòng. Liền vội vàng hỏi, Tô Lão Đệ, ngươi cái này tụ linh hoa là từ đâu mà tới? Chẳng lẽ tìm được cái nào đó thượng cổ di tích phúc địa? Ha ha, nếu là tình báo này có thể bán cho Lão ca. Lão ca nguyện ý ra giá cao mua. Tô Tỉnh nhìn ra được, tụ linh hoa tại Tiểu Thanh Vân giới bên trong. Phải nói là chân quý dị thường rồi. Lão ca nói đùa, cái này tụ linh hoa hạt giống chính là ta ngẫu nhiên đạt được. Vất vả bồi dưỡng mấy chục năm, mới đến như vậy 100-200 gốc. Tô Tỉnh nói như thế. Tống Lão Tứ nghe xong hai mắt tỏa sáng. Vội vàng nói, lão đệ còn có tụ linh hoa. Ta Tống mỗ người nguyện ý giá cao mua. Tô Tỉnh lại lắc đầu. Nói, lão ca, linh thạch ta không thiếu. Ta muốn, là một chút tình báo. Tống Lão Tứ nghe xong nhíu nhíu mày. Nói, ha ha. Ta Tống thị gia tộc, tại Tiểu Thanh Vân giới bên trong, cũng coi như được là có chút danh tiếng. Lão đệ muốn biết cái gì? Lão ca có lẽ có thể cáo chi một hai. Tô Tỉnh nghe xong khóe miệng có chút dương lên. Hạ thấp giọng hỏi, không biết lão ca có thể nghe qua. La Thiên, cùng với Huyết Nguyệt, Tô Tỉnh vốn cho rằng Tống Lão Tứ nghe xong sẽ sắc mặt đại biến. Nhưng không ngờ. Tống Lão Tứ chỉ là lộ ra vẻ mờ mịt, lắc đầu nói, lão đệ đây là chỉ chỗ nào? ta cũng không có nghe qua những thứ này. Tống lão tứ nói lời này lúc, Tô Tỉnh ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên hắn biểu lộ. Nhưng Tống lão tứ phản ứng tự như, không giống như là biên. Ha ha, chỉ là từ trong cổ tịch lật đến thôi. Nếu là lão ca không biết, vậy dễ tính. Tô Tỉnh tùy ý nói. Tống lão tứ nghe xong, vội vàng nói, đừng a, ta lần sau tìm người lại nghe ngóng, nói không chừng có thể được đến tương quan tình báo đâu. Khụ khụ, còn cái này tụ linh hoa, Tô Tỉnh thấy Tống lão tứ thái độ không giống làm giả. Thế là nói, như vậy đi, ta tại lão ca cái này lại mua điểm cao giai yêu thú máu thịt tinh hoa. Lại mua một thanh hạ phẩm kiếm loại bảo khí. Nếu là có tiểu thanh vân giới bên trong, tin tức liên quan tới Thanh Vân Tông, cũng có thể cùng nhau bán ra cho ta. Cao giai yêu thú máu thịt tinh hoa, tiểu thanh vân giới bên trong cũng không tị húy giao dịch. Cho dù là Giáng Lâm giáo bên trong, cũng có luyện thể tu sĩ thường xuyên phục dụng. Tống lão tứ nghe xong liên tục gật đầu. Hắn là thật sự nhìn chúng Tô Tỉnh tụ linh hoa. Thế là, Tô Tỉnh cùng Tống lão tứ ước định quyết định. Hợp thể kỳ yêu thú máu thịt tinh hoa. 1 cân 1 vạn linh thạch. Tô Tỉnh một hơi mua 50 cây di. Đầy đủ luyện chế một đoạn thời gian thoát thai hoán cốt đan. 1 thanh hạ phẩm kiếm loại bảo khí. Định giá 30 vạn linh thạch. 1 số tài liệu luyện đan. Tổng giá trị 5 vạn linh thạch. Liên quan tới Thanh Vân Tông tình báo. Giá bán 50 vạn linh thạch. Tô Tỉnh trước giao nạp 5 vạn linh thạch định kim. 1 bộ tận khả năng cao giai, trong thời gian ngắn tăng thực lực lên bí thuật, cũng không kế đại giới, nhưng tăng thực lực lên biên độ nhất định phải lớn. Này bí thuật Tống lão tứ vậy không bảo đảm có thể tìm tới. Thế là không thu lấy tiền đặt cọc. Như thế, Tô Tỉnh trung tốn hao linh thạch 185 vạn. Tống lão tứ chỉ lấy Tô Tỉnh 35 gốc tụ linh hoa. Trước khi đi, Tô Tỉnh nghĩ tới điều gì? Lờ đãng hỏi, ha ha, Tống lão ca nhân mạch rất rộng, đã có thể vận chuyển hàng hóa ra vào. Không biết có thể hay không dẫn người ra vào sơn cốc đâu. Tống lão tứ nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, cười cười xấu hổ, lắc đầu nói, ha ha, lão đệ nói đùa, hàng hóa là chết, động lòng người là sống a. Coi như cho lão ca 1 vạn cái lá gan. Vậy vạn vạn không dám dẫn người rời đi sơn cốc a. Tô Tỉnh nghe xong chưa từ bỏ ý định, thế là còn nói thêm, kia nếu là Tô mỗ người nguyện ý, hoa 10 triệu linh thạch đâu, hoặc là 200 gốc tụ linh hoa. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Tống lão tư chấn động trong lòng, ánh mắt lộ ra một vệt khát vọng, nhưng vẫn là lắc đầu nói, ai, không phải là lão ca không muốn, mà là thực tế làm không được a. Việc này, lão ca coi như chưa từng nghe qua rồi. Tô Tỉnh nghe xong, trong lòng có chút nghi hoặc. Lần trước mô phỏng, Tống lão ngũ cũng không phải nói như vậy. Nhưng thấy Tống lão tứ khó chơi, Tô Tỉnh chỉ có thể tạm thời rời đi. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Tô Tỉnh bắt đầu tổng kết lần này đắm chìm thức mô phỏng được mất. Đầu tiên, lấy được hợp thể kỳ yêu thú máu thịt tinh hoa, lại thêm viên kia huyền cổ đan, hỗn nguyên cảnh ngũ trọng, nên là không khó rồi. Chỉ là, cái này Tống lão tứ, đến cùng có biết hay không La Thiên cùng huyết nguyệt sự tình. Tô Tỉnh có chút không thể phỏng đoán, Tống lão tứ ngay lúc đó biểu lộ không giống làm giả. Như vậy, chỉ có 2 cái độ khả thi rồi. Thứ nhất, Huyết Nguyệt cùng La Thiên, cấp bậc quá cao, Tống lão tứ còn vô pháp tiếp xúc đến. Thứ hai, Tống lão tứ biết được, nhưng bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, không tiện lộ ra, kết hợp Tống lão tứ trước thần thái. Tô Tỉnh kỳ thật càng có khuynh hướng cái trước, còn có một điểm cuối cùng, liên quan tới tặng người rời đi sơn cốc. Tống lão tứ cùng Tống lão ngũ thuyết pháp không giống, đến cùng nên tin ai đây? Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, hắn quyết định ở sau đó mô phỏng bên trong, nếm thử nữa một phen. Như thế, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Trong sơn cốc, ngươi và Tống lão tứ giao dịch về sau, liền một lần nữa trở lại chỗ ở của mình. Ngươi khai lò luyện đan, bỏ ra một tháng thời gian, luyện chế hơn 100 mai thoát thai hoán cốt đan. Về sau thời gian mấy tháng, ngươi mỗi ngày nuốt thoát thai hoán cốt đan, rèn luyện thể phách, cuối cùng đem tu vi tăng lên đến hỗn nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong. Thế là, ngươi không do dự nữa, nuốt từ Tống lão tư kia giao dịch mà đến huyền thể đan. 3 ngày sau đó, ngươi thành công đột phá, trở thành hỗn nguyên cảnh ngũ trọng tu sĩ. Đồng thời, ngươi bén nhạy phát hiện, mình ở đột phá đồng thời, thọ nguyên đại khái ít đi ước chừng 30 năm, đồng thời tu vi hơi có vẻ phù phiếm, cần tiến một bước rèn luyện. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Quả nhiên, huyền thể đan cùng huyền cổ đan một dạng, đều có tổn hại tiềm lực đan dược. Bất quá đối với máy mô phỏng bên trong ta mà nói, thọ nguyên 300 năm cùng 3000 năm, không có gì khác nhau a. Liền xem như tu vi, do máy mô phỏng mang ra, cũng có thể loại trừ tác dụng phụ. Đúng như là Tô Tỉnh suy nghĩ, loại kia hao tổn thọ nguyên đan dược hoặc công pháp, đối Tô Tỉnh mà nói, đều là cực tốt, bởi vì giá cả thấp, mà lại đối trong hiện thực Tô Tỉnh cơ hồ không có tác dụng phụ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thời gian lân cận lần thứ 2 huyết mầm thi đấu đêm trước. Người cũng nhận được Tống lão tư cam kết Thanh Vân Tông tình báo. Người mở ra tình báo tỉ mỉ duyệt đọc, lấy được mấy cái mấu chốt tin tức. Thanh Vân Tông tại tiểu Thanh Vân giới phạm vi thế lực, khoảng cách nơi đây cực xa, cần vượt qua thập vạn đại sơn, lại vượt qua 2 cái châu vực, tài năng đến tiểu Thanh Vân Thành. Mà tiểu Thanh Vân Thành thì là Thanh Vân Tông tại tiểu Thanh Vân giới đại bản doanh. Nghe đồn thành bên trong có được Thanh Vân Tông thiên tiên trưởng lão trấn thủ, vững như thành đồng. Đồng thời mỗi 10 năm, Thanh Vân Tông sẽ tổ chức một lần thu đồ đại điển. Sở hữu chân linh căn hoặc là nguyên anh trở lên tu sĩ, có thể bái nhập Thanh Vân Tông ngoại môn. Vì ngoại môn đệ tử, trừ mang đến Thanh Vân Tông tình báo bên ngoài, Tống lão tư cũng không có lục soát bất luận cái gì liên quan tới La Thiên tình báo. Bất quá hắn vậy nói cho ngươi, 3000 thế giới bên trong, Thiên Cơ Các tại tình báo phương diện có thể xưng long đầu. Có thể từ Thiên Cơ Các bên trong biết được 1-2. Trừ cái đó ra, Tống lão tư trả lại cho ngươi mang đến 2 bộ thượng thừa bí thuật có thể cung cấp lựa chọn. Cái này 2 môn bí thuật, chính như ngươi yêu cầu, đại giới cực lớn, tăng lên cực lớn. Một bộ tên là Ngã Cảnh Quyết, có thể thanh toán ngã cảnh đại giới, trong khoảng thời gian ngắn vượt biên mà chiến, mỗi tăng lên 2 trọng cảnh giới, thì triển sau vĩnh viễn ngã xuống 1 tầng cảnh giới, cần lại tu luyện từ đầu. Một bộ khác, tên là Đốt Thọ Quyết, hợp thể kỳ tu sĩ thi triển, mỗi tiêu hao 100 năm thọ mệnh, có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên 1 trọng cảnh giới, chí cao có thể tiêu hao 1000 năm thọ mệnh. Vượt qua ngũ tiểu cảnh giới mà chiến. Đáng tiếc duy nhất chính là, loại này bí pháp, đồng thời chỉ có thể có hiệu lực 1 loại. Người do dự một chút về sau, lấy 10 cây tụ linh hoa giá cả, từ Tống lão tứ trong tay mua được Đốt Thọ Quyết. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy chút này gật đầu. Như thế xem ra, Tống lão tứ là thật làm không biết được La Thiên tin tức. Bất quá, Thiên Cơ Các sao? Như về sau có cơ hội, coi là thật muốn đi một chuyến rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Tỉnh có thể rời đi trước tòa sơn cốc này. Về phần hiện tại, tự nhiên là học tập Đốt Thọ Quyết. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Trước đốt máu quyết, tại hợp thể kỳ về sau, hiệu quả đã không hiện lấy. Tô Tỉnh nhu cầu cấp bách một bộ bí thuật, lấy thiêu đốt thọ nguyên làm đại giá, trong thời gian ngắn vượt biên mà chiến. Này Đốt Thọ Quyết, chính phù hợp Tô Tỉnh tâm ý. Hợp thể kỳ tu sĩ, thọ 3000 năm, ý vị này, Tô Tỉnh có thể phóng thích 2 lần Đốt Thọ Quyết. Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng, tiếp tục thời gian 10 ngày. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tốn hao 24 triệu điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 11 ức 2169 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. Lần nữa xuất hiện ở trong sơn cốc. Tô Tỉnh trong tay. Nhiều hơn một viên đặc thù bí pháp ngọc giàn. Thần thức dò vào trong ngọc giàn. Tô Tỉnh bắt đầu nếm thử lĩnh ngộ đốt thọ quyết. Đốt thọ quyết hiển nhiên so trước đó từ tông lão cẩu nơi đó đoạt tới tay, đốt máu quyết cao thâm. Không chỉ một bậc, lĩnh ngộ độ khó, vậy khá lớn. Như thế, thời gian 10 ngày chậm rãi quá khứ. Đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Không hổ là 3000 thế giới bên trong bí pháp. Cái này hiệu quả, vượt quá tưởng tượng. Bất quá tu hành độ khó cũng không nhỏ. Thời gian 10 ngày mới vừa vặn nhập môn. Nhiều nhất một lần thiêu đốt 200 năm thọ nguyên. Tô Tỉnh sau khi quyết định mô phỏng bên. Trong, mau chóng học được cái này môn bí thuật. Trong đầu nhớ lại đốt thọ quyết cụ thể hiệu quả. Hợp thể kỳ tu sĩ. Thiêu đốt 100 năm thọ nguyên. Liền có thể tăng lên một trọng cảnh giới. Nếu là ta tu vi đạt tới hợp thể hậu kỳ. Gia trì lấy đốt thọ quyết. Thiêu đốt 1000 năm thọ nguyên. Thậm chí có thể tại trong vòng một khắc đồng hồ. Có được so sánh đại thừa sơ kỳ pháp lực. Đương nhiên. Vậy vẻn vẹn so sánh đại thừa sơ kỳ pháp lực. Chỉ có còn lại đại đạo cảm ngộ bên trong. Là vô luận như thế nào đều so sánh không được. Bất quá dù là như thế. Cũng đúng Tô Tỉnh có tác dụng lớn rồi. Nhất làm cho Tô Tỉnh hài lòng. Đốt thọ quyết không gần như chỉ ở hợp thể kỳ hữu dụng. Tại đại thừa kỳ, vẫn như cũ có hiệu quả. Đại thừa kỳ tu sĩ, một lần thiêu đốt 1000 năm thọ nguyên, có thể trong vòng một khắc đồng hồ tăng lên một cảnh pháp lực tu vi. Nhiều nhất thiêu đốt 3000 năm, tăng lên 3 tiểu cảnh giới. Ý vị này, kích phát đốt thọ quyết, đại thừa sơ kỳ pháp lực, có thể so với đại thừa trung kỳ, mà trung kỳ, có thể so với đại thừa hậu kỳ. Nếu là tu sĩ tầm thường, dù là đại thừa kỳ, cũng bất quá 5,0005 thọ nguyên, há lại sẽ bỏ được như thế tiêu hao. Nhưng đối với Tô Tỉnh khác biệt, loại này thiêu đốt tuổi thọ pháp thuật, đối với Tô Tỉnh căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng. Bởi vì hắn tại mô phỏng bên trong, căn bản liền không sống nổi lâu như vậy. Không sai, nếu là vô pháp nắm giữ đại thành cấp thiên kiếm quyết. Chờ đem cái này môn đốt thọ quyết học được viên mãn. Tu vi tăng lên đến đại thừa hậu kỳ. Hẳn là cũng có thể đánh với yêu thánh một trận. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Trong tay át chủ bài lại thêm một tấm. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Cũng không lâu lắm. Khóa mới huyết mầm thi đấu bắt đầu. Ngươi ở đây một lần thi đấu nặng. Biểu hiện vẫn như cũ trung quy trung củ. Đánh chết hơn 100 vị phản hư kỳ tu sĩ. Cái này phù hợp ngươi hỗn nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ thực lực. Về sau, ngươi lấy huyết mầm người ứng cử thân phận. Tiếp tục lưu lại trong sơn cốc. Cũng lấy được một bút không nhỏ ban thưởng. Tu vi của ngươi vẫn như cũ dừng lại tại hỗn nguyên cảnh ngũ trọng. Mỗi ngày phục dụng đan dược tu luyện. Hơi có tinh tiến. Trải qua ngươi nghe ngóng. Tống lão tư quả nhiên trở thành huyết mầm. Rời đi sơn cốc. Mà tiếp nhận hắn chức vị. Rõ ràng là tên là Tống lão ngũ hợp thể kỳ tu sĩ. Trước đó một lần mô phỏng, chính là Tống lão ngũ hứa hẹn ngươi có thể lấy được rời đi sơn cốc cơ hội. Nhưng ngươi đối hắn nội tình không quen, bởi vậy tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Về sau thời gian một năm bên trong, ngươi thường xuyên cùng Tống lão ngũ tiến hành một chút giao dịch. Dần dần quen thuộc lên đến thứ 33 năm. Ngươi cho rằng thời cơ đã tương đối thành thục, thế là đưa ra muốn rời khỏi sơn cốc giao dịch. Tống lão ngũ nghe tới ngươi nói sau sửng sốt một chút. Sau đó hứa hẹn chỉ cần có 10 triệu linh thạch, hắn liền có thể nhường ngươi rời đi sơn cốc. Nhưng muốn tại lần sau huyết mầm thi đấu trước trở về. Ngươi mặc dù trong lòng có hoài nghi, nhưng giờ phút này ngươi đừng không lựa chọn. Thế là lựa chọn tin tưởng Tống lão ngũ. Người đưa ra cho Tống lão ngũ 20 gốc tụ linh hoa xem như tiền đặt cọc. Cũng biểu thị rời đi sơn cốc về sau. Sẽ giao ra còn dư lại. Nhưng Tống lão ngũ lại trực tiếp cự tuyệt. Biểu thị hắn cần 100 gốc tụ linh hoa làm tiền đặt cọc. Hơn nữa cách khai sơn cốc thời gian, để cho hắn đến lúc đó thông chi ngươi. Ngươi nghe xong mặc dù trong lòng không thích, nhưng là chỉ có thể đáp ứng. Một tháng sau ngày nào đó, Tống lão ngũ tìm tới ngươi. Hắn nói cho ngươi, thời cơ chín muồi rồi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động, khó tránh khỏi có chút chờ mong. Cuối cùng, có thể rời đi sơn cốc sao? Tô Tỉnh ánh mắt mong đợi nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi bắt đầu thu thập mình vật phẩm, chuẩn bị tùy thời rời đi sơn cốc. Nếu là có thể rời đi, từ đây núi cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Cuối cùng, ngươi đem ánh mắt nhìn về phía viên kia thanh vân lệnh. Trong lòng suy tư, phải chăng muốn dẫn lấy thanh vân lệnh rời đi sơn cốc? Các bạn đọc thành lập rồi tương đương đại gia có thể tại tác phẩm trang chủ thỉnh cầu. Bình thường tâm sự sách loại hình tương đương.